tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 611, 63 lớp, việc nhân đức không nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao cho lão tử giết, cái kia chùm thổ phỉ bị cái này đột nhiên tới biến hóa chọc giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo năng lượng thì hướng về lôi nhân oanh tới. Nhưng lôi nhân thời khắc chú ý đến hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh khỏi cái kia đạo năng lượng. Tiếp lấy lại lần nữa đánh phía mấy cái khác long phỉ. Trong lúc nhất thời, những thứ này long phỉ bị đánh một trở tay không kịp. Mà còn lại cái kia 150 tên học sinh nhóm, cả đám đều thấy choáng. Những thứ này 6-3 lớp các học sinh nguyên một đám làm sao hung hãn như vậy. Quả thực so long phỉ còn muốn biêu hãn, trước đó bọn họ còn có chút người không phục 6-3 lớp. Nhưng lúc này thì bọn hắn, là tâm phục khẩu phục. Nhất là đối với kim kiếm cùng thổ thành hai người này, càng là bội phục sát đất. Hai người này một cái là một kiếm một cái tiểu long phì. Mà lại kim kiếm không chỉ tiến công sắc bén, đối với thế cục phán đoán cùng nắm chắc cũng là tương đương đúng chỗ. Hắn biết những thứ này long phì bên trong, khó đối phó nhất cũng là cái kia không gian thuộc tính long phì. Có hắn tại, những học sinh này rất dễ dàng liền sẽ bị hắn không gian thuộc tính khống chế lại, muốn phản kháng rất khó. Cho nên kim kiếm cái thứ nhất mộc đánh dấu cũng là cái kia không gian thuộc tính long phỉ. Một kiếm liền đem nó cho đâm thành hai nửa, một cái khác là một quyền một cái tiểu long phỉ, kinh khủng nhất cũng là thổ thành. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn không có bất luận cái gì chiêu thức cùng kỹ năng, cũng là vung lấy vương bát quyền, đi lên cũng là làm. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái long phỉ có thể gánh vác hắn một quyền. Mà lại trên cơ bản một quyền đi qua, vô luận đánh tới cái gì vị trí, cái kia vị trí đều sẽ bị oanh ra một cái to lớn lỗ hồng. Quảng cáo, phải biết đám cự long thân thể đều là cực kỳ bền bỉ. Liền xem như những cái kia đi qua đặc thù đoán tạo đao kiếm, nếu là không phụ ra năng lượng tình huống dưới, đều không cách nào phá vỡ bọn họ phòng thủ. Hiện tại thổ thành gia hỏa này vậy mà chỉ bằng lấy thân thể lực lượng, một quyền liền có thể oanh bạo những thứ này long phì thân thể, cái này nên mạnh bao nhiêu a? Rất nhanh, tại cái này 6-3 lớp 20 cái học sinh khích lệ phía dưới, còn lại 150 tên học sinh nhóm cũng đều ào ào đứng dậy phản kháng. Bọn họ tự nhiên không có khả năng có 6-3 lớp những học sinh này chiến lực cường đại. Nhưng là đám cự long tự lành năng lực đều là cực mạnh, chỉ cần ngươi dám buông tay ra đi làm, khí thế phía trên trước hết có thể áp đảo đối thủ. Những cái kia long phỉ nhóm, đừng nhìn ngày bình thường 10 phần hung hãn. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không nghĩ tới những học sinh này chẳng những sẽ phản kháng, hơn nữa còn phản kháng đến như thế mãnh liệt. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhất là nhìn đến 6-3 lớp các học sinh, nguyên một đám trên cơ bản đều là một chiêu dây giết bọn hắn những thứ này long phỉ, thì càng luống cuống. Cho nên bọn họ nhất thời muốn chạy tứ tán. Thế mà bọn họ bị Mộc Uyển Thanh khống chế kỹ năng giảm tốc, lại bị Băng Mỹ Nhân khống chế kỹ năng giảm tốc. Còn bị Không Minh khống chế kỹ năng giảm tốc, dạng này vài lần xuống tới, bọn họ lại không có người nào có thể đào tẩu. Cuối cùng, dòng dã 133 cái long phỉ tất cả đều bị diệt. Nhìn lấy cái kia nằm một chỗ ngổn ngang lộn xộn long phỉ thi thể, các lớp khác bên trong những học sinh kia cái này mới cảm giác được buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên một đám trong dạ dày đều là rời sông lấp biển, tất cả đều xoay người lại một bên nôn mửa. Chỉ có 6-3 lớp các học sinh, đi qua trước đó lịch luyện, đối với những thứ này tuy nhiên còn có chút buồn nôn, nhưng cũng không đến mức nôn mửa. Liền ngày bình thường lớn nhất khiếp đảm Mộc Uyển Thanh, lúc này cũng đều không có bất kỳ cái gì muốn nôn mửa ý tứ. Các lớp khác bên trong những học sinh kia nhìn thấy 6-3 lớp các học sinh nguyên một đám như thế biêu hãn, đối 6-3 lớp bội phục càng gia tăng mấy phần. Mà lại bọn họ đối 6-3 lớp chủ nhiệm lớp đạo sư cũng là đầu dạp xuống đất. Tại Mạc đạo sư trước khi đến, 6-3 lớp tuy nhiên cũng rất mạnh nhưng xa xa đạt không đến nước này. Hiện tại cái này Mạc đạo sư tới mới hơn 2 tháng, 6-3 lớp quả thực mạnh đến không phải người cấp độ. Có thể khẳng định cho dù là học viện những đạo sư kia nhóm tới cũng tuyệt đối không có khả năng làm tiếp đến càng tốt hơn. Tiếp đó, những học sinh này nghỉ ngơi ước chừng hơn 10 phút. Liền thấy nơi xa một trận máy không người lái đang hướng về bên này tìm tòi mà chính là tới. Sau một lát liền tìm được những học sinh này, cùng lúc đó, tại cự hạm bên trong, đạo sư cùng mấy cái học viện các cao tầng thông qua màn hình lớn thấy được máy không người lái đập tới những học sinh kia. Những học sinh kia thân phía trên cả đám đều huyết xoẹt phần phật, để những đạo sư này nhóm đều là trong lòng giật mình. Bất quá nhìn đến các học sinh chí ít cả đám đều còn đứng lấy. Có thể đứng vậy liền không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến đám đạo sư đều nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, bọn họ nhìn đến tại những học sinh này bốn phía, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 100 bộ thi thể. bọn họ càng là rất là kinh ngạc. Sau đó viện trưởng vội vàng phái người đem những học sinh này tiếp trở về. Bọn họ hỏi thăm những học sinh này tình huống. Lúc nhận được là 63 lớp các học sinh khởi xướng phản kích lúc bọn họ cả đám đều đối 63 lớp các học sinh rất là kinh hãi. Vốn là hơn 100 một học sinh chơi ngã hơn 100 cái long phỉ, liền đã tương đương khiến người ta chấn kinh. Hiện tại cái này 63 lớp học sinh, tại cái khác tất cả lớp các học sinh vẫn còn hoảng sợ bên trong lúc liền đã phát khởi phản kích. Cuối cùng cái này hơn 100 cái long phỉ bên trong, có một nửa người đều là bị 63 lớp học sinh giết chết. Cái này càng làm cho những đạo sư kia nhóm chấn kinh. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như chính bọn hắn gặp phải loại chuyện này, cũng rất có thể làm không được loại địa vị này. Còn có một ít đám đạo sư mang trong lòng tưởng tượng, học sinh của bọn hắn gặp loại chuyện này, đều có thể cùng theo một lúc giết địch, học sinh của bọn hắn có hay không có thể thu hoạch được một cái tham gia trăm tinh thi đấu danh ngạch. Nhưng là thì liền học sinh của bọn hắn, đều ào ào lắc đầu. Quảng cáo, bọn họ so với 63 lớp học sinh đến kém xa. Người ta tương đương với cứu được mạng của bọn hắn, bọn họ làm sao còn dám đi cướp người ta danh ngạch. Mà lại lui một vạn bước mà nói, thì coi như bọn họ cướp được danh sách kia, đến lúc đó đi có thể làm gì. Chỉ sợ lấy thực lực của bọn hắn, đi lên cũng chỉ có bị đánh phần. Mà chỉ có 63 lớp học sinh, mới có thể tại cái kia dạng trên sân khấu, phun tỏa sáng, truyền Vân Hải học viện danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng viện trường quyết định cho cái này 178 học sinh ban phát biển mây huy chương. Loại này huy chương đồng dạng một năm chỉ có mấy cái danh ngạch mà lúc này lại duy nhất một lần ban phát ra ngoài 170 viên. Đồng thời cho 63 lớp các học sinh, ngoại trừ biển mây huy chương bên ngoài còn ban phát học viện cao nhất anh hùng huy chương. Phải biết dạng này anh hùng huy chương tại học viện trên vạn năm trong lịch sử có thể lấy được học sinh cũng không nhiều. Trên cơ bản đều là từ đám đạo sư thu hoạch được. Lúc này lại duy nhất một lần ban phát cho các học sinh 20 viên, điều này thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đến mức xuất chiến thi đấu cái kia 20 cái danh ngạch tự nhiên là bị 63 lớp các học sinh ôm đồm. Chỉ là về sau viện trưởng lâm thời dự định gia tăng một người dự khuyết danh ngạch. Mà cái này người dự khuyết danh ngạch thì cho đến tại chiến đấu lúc cùng 63 lớp các học sinh một dạng dũng mãnh lôi nhân. Quyết định này để Ngọc Yên Nhiên là hưng phấn không thôi. Vỗ lôi nhân bả vai, là một trận mãnh liệt khoa trương. Tiểu tử tiền đồ ha, lôi nhân lắc đầu, đâu có, là đạo sư dạy thật tốt, Ngọc Yên Nhiên nghe cái này mông ngựa, nhất thời thể xác tinh thần thư sướng. Đó là tự nhiên, lôi nhân lại độ lắc đầu, ta nói chính là Mạc đạo sư, Ngọc Yên Nhiên trên gương mặt xinh đẹp nhất thời trời u ám. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé, đa tả, cách chương.